Thanh Xuyên, thập tam phúc tấn. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Thất Nguyệt như có hoa nở rộ, nụ cười của hắn ấm áp quá, khiến cô cũng cảm thấy ấm áp. Dận Tường đã gần đến trước mặt cô, bỗng nhiên hồi thần, xấu hổ cúi đầu, cúi người chào. Dận Tường nghiêng người tới, đưa hai tay vững vàng đỡ lấy cánh tay của Thất Nguyệt. Hai tay của Dận Tường mạnh mẽ quá, Thất Nguyệt thử dùng thêm sức, nhưng chân vẫn không thể khuỵu xuống. Chỉ đành đứng dậy, áy náy nói, thập tam gia đã giúp ta rất nhiều, thực sự không biết phải báo đáp như thế nào. Dận Tường chăm chú nhìn gương mặt của Thất Nguyệt. Chỉ là việc nhỏ thôi, ngược lại ta mới nên xin lỗi cô, là ta không suy nghĩ chu đáo, để cô chịu thiệt thòi. Thất Nguyệt lại ngẩn ra, vẻ mặt bối rối nhìn hắn. Thập tam gia quá khách khí rồi. Đối với Dận Tường, chuyện này thật sự chỉ là việc nhỏ. Hắn biết rõ hoàn cảnh của cô, nên đã sớm tìm Mã Nhĩ Hán để nói chuyện. Đôi mắt đen láy của Thất Nguyệt giờ đây mờ mịt. Dận Tường bị cô nhìn khiến mặt hơi nóng. Lời nói nhẹ nhàng của hắn đối với cô lại như mây đen đè nén. Không biết nên giải thích thế nào. Dận Tường vội vàng chuyển chủ đề. Ngoài kia lạnh, cô mặc quá mỏng manh. Vào trong xe ngựa ấm một chút nhé. Yên tâm, hai bên đều có người canh gác, sẽ không ai thấy. Nói đến đây, Dận Tường trên mặt thoáng hiện một chút hồng nhuận khó nhận ra. Hơi lúng túng nói, ý ta là, sợ có người thấy cô ở cùng ta, sẽ bàn tán. Càng vội càng không nói rõ, ánh mắt Thất Nguyệt hiện lên chút ý cười, nói, ta hiểu ý của ngài, không sao cả. Dận Tường thở dài một hơi, mỉm cười khen, cô luôn thông minh. Thất Nguyệt đi về phía xe ngựa, lặng lẽ đánh giá Dận Tường một cái, nói, thập tam gia có vẻ rất hiểu ta. Dận Tường hơi chững lại, gặp cô xong, mọi sự bình tĩnh đều không còn tác dụng. Trở thành một thiếu niên bồng bột, cô còn nhạy bén hơn cả kiếp trước. Chỉ hai chữ, luôn, đã khiến cô nghi ngờ. Bất đắc dĩ cười khổ, sự việc này thật sự quá kỳ lạ. Dận Tường sợ làm Thất Nguyệt hoảng sợ, mơ hồ nói, sau này chúng ta chính là phu thê. Hiểu biết thêm về cô cũng là điều nên làm. Thất Nguyệt nghe ra Dận Tường dường như không muốn nói nhiều. Cô không phải là người thích dò hỏi chuyện riêng tư, nên không tiếp tục truy hỏi. Đến bên xe ngựa, nắm lấy yên xe lên xe. Dận Tường đỡ lấy cánh tay của Thất Nguyệt, giúp cô một tay. Ở góc xe có đặt một lò sưởi, bên trong ấm áp, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Thất Nguyệt ngồi xuống, nhẹ nhàng hít một hơi ngửi ngửi. Dận Tường cũng theo lên xe, ngồi bên cạnh cô. Thấy mũi cô xinh xắn thẳng tắp hơi nhíu lại, hiếm khi có vẻ tinh nghịch hoạt bát, nhìn thấy khiến hắn cũng cảm thấy ngứa ngáy, nụ cười trên mặt càng đậm, nhẹ nhàng hỏi, có phải không thích mùi hương này không? Thất Nguyệt lắc đầu, nói, không phải, ta đang phân biệt mùi hương, nhưng ta chưa bao giờ đốt hương, nên không biết. Dận Tường không thích đốt hương, ở kiếp trước, cô khó ngủ vào ban đêm, thái y đã kê đơn trầm hương để giúp cô ngủ. Ngửi nhiều, hắn đã quen với mùi hương này. Từ cái hộp bên cạnh xe ngựa, hắn lấy ra một túi gấm đựng hương và đưa cho Thất Nguyệt. Đây là trầm hương, đốt vào ban đêm có thể giúp ngủ. Cô thử xem. Thất Nguyệt gật đầu cảm ơn, từ chối nhận hương. Ý tốt của thập tam gia ta đã hiểu, nhưng trong phòng ta không có lư hương, trầm hương quá quý giá, ta mang đi cũng lãng phí, thập tam gia giữ lại đi. Dận Tường không ép Thất Nguyệt, nói, được, ta giữ lại, sau này sẽ cho cô dùng, sau này sẽ dùng, chính là sau khi kết hôn. Thất Nguyệt vô thức nhìn Dận Tường một cái, chậm rãi nói, vì hoàn cảnh của ta, thập tam gia đã rõ như lòng bàn tay, nên ta không cần phải che giấu. Thất Nguyệt cúi đầu cảm ơn sâu sắc. Cảm ơn thập tam gia đã giúp đỡ. còn tự mình đến giải quyết vấn đề của ta. Ta thật sự rất cảm kích, cũng rất xin lỗi. Giận Tường trong lòng cảm thấy buồn bã không nói nên lời. Cô giống như ở kiếp trước, không muốn làm phiền người khác, sợ bị chê bai, dù có phải mở miệng, cô vẫn luôn cảm ơn tới tấp, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Lần này cô có thể chủ động mở miệng, hắn vô cùng bất ngờ, càng lo lắng hơn, cô không phải bị ép đến đường cùng, chắc chắn sẽ không cầu cứu hắn. Gần như không cần suy nghĩ, đã chạy đến phủ Triệu Giai. Thất Nguyệt nói tỉ mỉ về chuyện của Tôn Mama. Bà ấy là Vê Upsilon, nuôi của ta, ta đã gọi bà ấy về phủ, nên ta phải bảo vệ bà ấy. Trước đây ta đã đe dọa Ngụy Mama, chỉ là giải quyết tạm thời khó khăn. Có sự giúp đỡ của ngài, ta tin Tôn Mama sẽ không sao. Giận Tường bị nghẹt ở mũi, khó xử quay đầu đi, không để cô thấy đôi mắt mình đã đỏ. Ở kiếp trước, hắn bị Khang Hy ghét bỏ, 10 năm gần như bị quản thúc. Cô rõ ràng rất yếu ớt, nhưng vẫn kiên cường đứng lên, bảo vệ con cái, âm thầm ủng hộ hắn. Chỉ vì họ là những người cô muốn bảo vệ, giống như Tôn Mama ở kiếp này. Thất Nguyệt ngẩn ra, nhìn Giận Tường có vẻ không ổn. Lo lắng hỏi, ta có nói sai điều gì không? Ngài đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ muốn giải thích. Ngài đã là A-ca, không có chuyện gì, ngài cũng rất tốt, ta chưa bao giờ, cũng không dám chê bai ngài. Không, ta chưa bao giờ nghĩ đến quyền lực và giàu có, chỉ là nghĩ đến một số chuyện. Giận Tường nhanh chóng đáp, hạ mắt, che giấu cảm xúc trong mắt. Ta đã nói chuyện với A Mã của cô, Y Đô Lập sẽ trở thành đại học sĩ vào ngày mai. Trước khi thành thân, họ cũng sẽ không làm khó cô nữa. Sau khi thành thân, cô càng không cần lo lắng về những chuyện này. Thất Nguyệt thở phào, nói, tốt, cảm ơn ngài. Giận Tường chăm chú nhìn Thất Nguyệt, nghiêm túc nói, sau này bất kể gặp phải chuyện gì, cô đều có thể đến tìm ta. Nhất định đừng giấu giếm, tự mình cắn răng chịu đựng. Cô là nữ tử, có nhiều bất tiện, thêm vào chữ hiếu đứng đầu. Cho dù cô có lý đến đâu, cũng sẽ trở thành vô lý. Lời đồn có thể gây-ô-ta ết người. Từ trước đến nay chưa có ai đứng ra nói với cô rằng mọi thứ đều có tôi. Cô luôn phải một mình đối mặt với mọi chuyện. Trong lòng Thất Nguyệt cảm thấy một nỗi niềm khó tả, vừa lạ lẫm lại vừa mang theo chút ấm áp không thể nói thành lời. Bên ngoài mặt trời đang lặn, trong xe ngựa cũng dần dần trở nên tối tăm. Mọi thứ của Giận Tường như được phóng đại vô hạn. Thất Nguyệt cảm thấy có chút không thoải mái, đáp lại một câu, trời để không còn sớm, ngài về sớm nhé. Dù Giận Tường không nỡ để cô rời đi, hắn vẫn kiềm chế, nói, vào ngày rằm tháng giêng ta sẽ đến đón cô. Chúng ta sẽ đi xem đèn hội, đoán câu đố đèn. Vào ngày rằm tháng giêng, kinh thành sẽ tổ chức nhiều ngày hội đèn, cũng là dịp hiếm hoi nam nữ có thể tự do gặp gỡ hẹn hò bên ngoài. Thất Nguyệt không thích đông người, suy nghĩ một chút, cô vẫn đồng ý. Ta không giỏi đoán câu đố đèn, nhưng ta có thể xem đèn hoa. Giận Tường lại vì sự thẳng thắn của cô mà cười, đưa cô đến cửa hông, đợi cho đến khi cô và Lam Yên cùng vào trong, Mama canh cửa đóng cửa lại, hắn mới lưu luyến rời đi. Như Giận Tường đã nói, Ô Thị và Mã Nhĩ Hán không còn đến gây rối với Thất Nguyệt nữa. Hiếm khi có một thời gian yên tĩnh trôi qua. Sau khi Tết Nguyên Đán, đến ngày rằm tháng giêng, trời vẫn chưa tối, khắp đường phố đã tấp nập xe cộ, đâu đâu cũng là đèn hoa. Lam Yên phấn khích chạy vào, Thất tiểu thư, Thập tam gia đang đợi ở phía trước, lão gia đang trò chuyện với ngài ấy. Thất Nguyệt vừa mới dậy sau giấc ngủ trưa, cô ngạc nhiên nhìn đồng hồ cát, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn còn sáng rõ. Giận Tường có vẻ đến sớm một chút. Thất Nguyệt hiếm khi mỉm cười, nói, được, chúng ta đi thôi, cùng với Tôn Ma Ma và Lam Yên, Thất Nguyệt đến chính viện. Mã Nhĩ Hán ngồi ở ghế dưới, đang khách khí tiếp chuyện Dận Tường uống trà. Thất Nguyệt ánh mắt hơi ngưng lại. Dận Tường tuy là A Ca, về công thì Mã Nhĩ Hán là đại thần từ nhất phẩm. Về tư thì ông ta là bậc trưởng bối của Dận Tường. Dận Tường không phải là người kiêu ngạo không biết lễ nghĩa. Sao hắn có thể ngồi ở ghế trên? Cách Chương,